Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư viện Báo, chương 33, khí lực tăng trưởng. Lâm Ý ngồi tại trong tinh xá trên giường. Đêm dần khuya, giữa thiên địa cũng càng ngày càng tĩnh, trong lòng của hắn cũng càng ngày càng tĩnh. Hắn trọn vẹn bỏ ra thời gian một nén nhang, một mực tĩnh tâm trở về vị Diệp Thanh Vi chân nguyên mang theo nhiệt lực nhập thể lúc trong nháy. Mắt kia cảm thụ, cùng kế tiếp thể nội nội khí nảy mầm lúc mang tới một hệ liệt cảm giác. Cái này giống như là thưởng thức một khỏa cây mơ, sau đó không ngừng trở về vị quấn quanh giữa răng môi vị chua. Lại tiếp sau đó, hắn mới bắt đầu hô hấp thổ nạp, ý tưởng những cái kia khiếu vị dần dần nóng lên. Bởi vì đã cảm nhận được mùi vị đó, tâm tình của hắn cũng không có trước đó vội vã như vậy. Dần dần tiến nhập hồn nhiên quên tình trạng của ta, cũng không biết rõ qua bao lâu. Tại trong ý thức của hắn, nhục thân đều tựa hồ không tồn tại, biến thành hư vô một đoàn. Chỉ có hô hấp mang tới nội khí phun trào, tại một đoàn trong hư vô phiêu đãng, mà những cái kia khiếu vị tựa như là từng khỏa tinh thần, trôi nổi tại trong hư vô. Đến rồi, đột nhiên trong lúc đó, hắn thân thể hơi chấn động một chút, một loại cực kỳ cảm giác sảng khoái cùng to lớn kinh hỉ đồng thời tràn đầy tại trong óc. Một tích tắc này cái kia, hắn trở về đến hiện thực, nhục thân tựa hồ trong nháy mắt tại trong hư vô tái tạo hoàn thành. Cùng lúc đó, cái kia một loại thể nội nội khí bộc phát cảm giác. Ngay tại hắn nhục thân bên trong nổ tung, Lâm Ý mở ra con mắt, một tích tắc này cái kia kích động không thể tự khống chế. Hắn nhịn không được từ trên giường nhảy dựng lên, khoa tay múa chân, hắn là đã cô đọng hoàng nha người tu hành. Loại này tu hành cùng chân nguyên đạo lý tu hành là thông. Chỉ cần có thể thành công một lần, liền như là lần thứ nhất rút dẫn thiên địa linh khí nhập thể về sau đồng dạng. Hết thảy liền sẽ nước chảy thành sông, trở nên đơn giản, còn có một canh giờ chính là mặt trời mọc thời gian. Đến giờ chuông vang lên, Lâm Ý bình tĩnh trở lại, nhìn sắc trời một chút, lần nữa ngồi xếp bằng xuống. Hắn muốn thử một chút, không sai biệt lắm một canh giờ tu luyện có thể mang đến cho mình dạng gì biến hóa, cùng hắn dự đoán đồng dạng. Hắn rất mau tiến vào trạng thái, lần này cảm giác càng thêm chân thực. Hắn đầu tiên cảm thấy những cái kia khiếu vị có chút nóng lên, tiếp lấy những cái kia khiếu vị tương liên rất nhiều huyết mạch. Một chút bình thường hắn căn bản cảm giác không đến mảnh nhỏ tơ máu, cũng rõ ràng xuất hiện ở hắn trong nhận thức. Những cái kia huyết mạch lấy những cái kia khiếu vị vì trung tâm. Tại hắn trong nhận thức, tựa như là một đóa tiên diễm hoa hồng nở rộ, mà lại từ hoa tâm chỗ, bắt đầu tỏa sáng, hướng phía trong cơ thể hắn chỗ sâu kéo dài. Những này huyết mạch giữa khí huyết chấn động, thậm chí từ thể nội chỗ càng sâu tuôn ra tân sinh khí huyết, liền đưa tới nội khí bừng bừng phấn chấn. Lâm Ý không có giống như lần trước kinh hỉ như cuồng. Hắn giữ vững bình tĩnh, tiếp tục tu hành. Tại hắn trong nhận thức, hắn nhục thân bên trong trở nên hết sức đẹp mắt, huyền diệu, không ngừng có từng đóa như mạn đà la đồng dạng hoa tươi nở rộ. Tiếp lấy chính là từng đoàn như mờ mịt tinh vân nội khí bừng bừng phấn chấn. Này lên kia rơi, làm, ngoặc kép, một mực đợi đến chuông sớm vang lên, hắn mới chậm rãi tỉnh táo lại, hô mọc ra một hơi, làm sao thúi như vậy? Hắn lập tức ngửi thấy một luồng nồng đậm mùi mồ hôi bẩn, thậm chí còn mang theo mùi tanh. Hắn thình lình phát hiện, cái này mùi thối đến từ trên người mình, chỉ là cái này một canh giờ tu luyện, hắn vậy mà ra thật lớn một thân mồ hôi. Kịp phản ứng trong nháy mắt, loại kia sền sệt cảm giác cũng lập tức bay thẳng trong óc. Những này mồ hôi hết sức sền sệt, thậm chí có chút biến thành màu đen, cái này coi là thật, tựa như là đi đường tắt. Lâm Ý chính mình cũng quá mức ngoài ý muốn, nhịn không được lắc lắc đầu. Chân nguyên tu vi đến đệ nhị cảnh mệnh cung cảnh, chân nguyên liền sẽ bắt đầu chậm rãi tẩy phạt thân thể. Nhưng là cũng ít nhất phải đến đệ tam cảnh giới như ý cảnh. Mỗi lần cổ động chân nguyên luyện thể, cái này mới có thể đưa đến dạng này hiệu quả. Lâm Ý thấy thư nhiều, lúc này nghĩ lại phía dưới, hắn liền suy nghĩ minh bạch đạo lý. Nội khí bắt nguồn từ thể nội máu tươi. Người tu hành cái gọi là khí huyết, chính là khí cùng máu là không phân. Trong máu ẩn chứa nhục thân cần thiết hết thảy khí, giống như đại thụ sinh trường cần thiết hết thảy chất dinh dưỡng. Chỉ là người bình thường không những không có khả năng cảm ứng được rõ ràng trong cơ thể mình máu tươi rất nhỏ lưu động, càng không khả năng cảm giác được trong máu khí. Đối với Lâm Ý loại này hoàng nha cảnh người tu hành mà nói, ý niệm của hắn cảm giác, muốn cảm giác rõ ràng thể nội những cái kia cơ bản huyết mạch là 10 phần đơn giản. Nhưng là huyết mạch càng phân càng mảnh, đến cuối cùng xâm nhập huyết nhục, thậm chí xâm nhập xương cốt cùng cốt tủy tương liên. Những cái kia rất nhỏ đến cực hạn huyết mạch, sau sợi tóc đều thậm chí muốn mảnh bên trên vô số chi nhánh cuối. Hắn lại là căn bản không có khả năng cảm giác đạt được. Đừng nói đến như ý cảnh, liền xem như lại đến một cảnh, đến thừa thiên cảnh, đều chưa hẳn có thể cảm ứng được rõ ràng. Khí huyết đến huyết nhục bên trong cuối cùng sao? Cung cấp, khí, cùng cơ bắp kết hợp. Khí huyết lưu thông đến cuối, liền dần dần yên lặng, giống như ngưng kết chết nước, chờ lấy chậm rãi thẩm thấu biến mất. Nhưng mà hắn sở tu loại này tu thân pháp, lại là khiến cho loại này không thay đổi bày biện ra nhiều loại biến hóa. Một loại liền để cho cái này cuối chết nước trong nháy mắt linh hoạt, chủ động thẩm thấu nhục thân, một khu vực như vậy trong nháy mắt sở thụ nội khí tưới nhuần tăng cường. Sức sống tự nhiên trong nháy mắt tăng cường. Một loại chính là cuối huyết nhục bên trong, bản thân khí huyết yên lặng, bất lợi cho tu hành dơ bẩn khó mà nhổ. Cứ như vậy, chính là tầng sâu tẩy phạt, có thể so với ba cảnh phía trên phạt thể hiệu quả. Còn có chính là lớn mạnh sinh máu, để nhục thân tạo huyết càng thịnh vượng, mới máu đổi cũ máu. Lâm Ý cảm thấy loại này tu hành pháp tựa như là mù đánh, là trực tiếp để cho mình đụng chạm đến nguyên bản căn bản không thể đạt tới thế giới. Lấy loại này đặc biệt thủ đoạn, sớm hưởng thụ chân nguyên ba bốn cảnh phía trên chỗ tốt. Về phần vô lậu kim thân tu hành pháp, cái này môn pháp môn, tại sao là muốn cuối cùng làm đến có chút khiếu vị phát nhiệt, có chút khiếu vị phát lạnh? Hẳn là thân người thể nội có chút khu vực không thích hợp kích phát sức sống, có chút khu vực ngược lại muốn chậm lại sinh cơ lấy nuôi. Lâm Ý đứng lên, hoạt động một chút thân thể, tùy tiện dùng sức vung mấy quyền. Cái này cho dù là một canh giờ tu hành, chỉ sợ cũng chí ít bù đắp được hơn tháng khổ tu. Chính hắn cũng nhịn không được cười khổ, hắn cảm giác không dùng hết sức lực, mà lại có loại rõ ràng lực lượng đại tăng cảm giác. Bình thường ma luyện thân thể, nhục thân lực lượng là dị thường chậm rãi tiến hành theo chất lượng quá trình. Nhưng loại thứ này trực tiếp tầng sâu biến hóa, kích phát tiềm năng, căn bản không phải loại kia chết luyện có khả năng so sánh. Hắn một cái nhảy vọt, mấy bước liền nhảy tới trong viện. Hắn xách thùng gỗ múc nước. Cái này dược sư Lâm Hoàng đang tinh xá trung ương một thanh lớn bên giếng thả thùng gỗ, đánh đầy nước sau ước chừng cũng có mấy chục cân phân lượng. Thường ngày hắn nếu là không sử dụng chân nguyên, một tay xách cái này thùng đi lên còn cố hết sức. Nhưng là hôm nay thử một lần, mặc dù còn cảm thấy nặng nề, nhưng là rõ ràng đã cảm giác nhẹ nhõm không ít. Cứ theo đà này, chỉ sợ không cần bao nhiêu ngày, nhục thân sức lực đều có thể cùng nguyên thú loại kia ngưng kết hoàng nha mấy năm người so sánh hơn. Thua, Lâm Ý có chút phấn chấn. Hắn mặc dù biết rõ loại này lần thứ nhất tu hành mang tới cải biến mặc dù lớn nhất, nhưng kế tiếp mình có thể ý động quan tưởng, kéo theo khiếu vị ắt phải càng ngày càng nhiều. Cái này tiến bộ sẽ 10 phần dọa người, nhất là nếu là có thể làm đến toàn thân, phân nóng lạnh, thể nội toàn diện nở hoa. Cái kia đến lúc mang tới cải biến sẽ càng đáng sợ. Hắn cũng lười xách nước trở về phòng, trực tiếp ăn mặc thiên ích bảo y liền từng thùng nước hướng trên người mình xông. Tiếng nước cùng một chỗ, hắn đột nhiên cảm giác cực độ khát nước. Hắn trực tiếp liền thùng ngụm lớn uống nước, uống ngấy ngụm lớn liền lại hướng trên người mình xông xối. Bộ dạng này 10 phần phóng khoáng, liền vọt lên hơn 20 thùng. Hắn toàn thân mùi hôi thối diệt hết, liền thân thể đều tựa hồ bị từ trong tới ngoài gột rửa một lần. Nhẹ nhàng khoan khoái dị thường. Đúng là điên, Tề Châu Cơ ra hoàng đằng tinh xá. Thấy được Lâm Ý điên quát lên điên cuồng nước cùng cho mình xông nước dáng vẻ, hắn cảm thấy Lâm Ý quả thực tựa như là một đầu dã thú. Thật sự là Tề Thiên học viện một hồ. Hắn lại nghĩ tới đêm qua sự tình, nhịn không được một hồi cảm thán. Không cần đem Tề Thiên học viện treo ở miệng bên, Lâm Ý nhắc nhở Tề Châu Cơ. Hắn đem Diệp Thanh Vi giảng đạo lý cùng Tề Châu Cơ lại nói một lần. Tề Châu Cơ cũng lập tức sắc mặt nghiêm nghị, nhất thời đều không mở miệng. Ngươi hôm nay còn có đi hay không? Tiêu Tố Tâm đi ra hỏi nói. Vẫn là không đi, Lâm Ý trả lời dị thường dứt khoát. Hắn nhìn một chút mái hiên thừa dư mặt lạnh bánh bao không nhân, lại cảm thấy chưa đủ, nhịn không được lẩm bẩm một câu. Tốt nhất Diệp sư tỷ lại đến đưa bánh bao không nhân. Còn chưa đủ, Tề Châu Cơ cùng Tiêu Tố Tâm tâm tình vô pháp diễn tả bằng ngôn từ. Tề Châu Cơ dùng nhìn lấy một cái xúc sinh như vậy ánh mắt nhìn lấy hắn. Lâm Ý, tu hành nặng nhất ngay từ đầu trúc cơ, ngươi phải có tiết chế, nếu không dễ dàng thương thân. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.